Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 29, chịu lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn nhìn anh, khó hiểu hỏi, đại bản doanh gì? Đại bản doanh Nam Cha Bao. Minh Trạc chậm rãi nói, bức ảnh cô hỏi tôi là chụp ở đó. Anh đã nói như vậy, Văn Đàn mà không muốn đi xem là giả. Cô lấp L, M, xa không? Minh Trạc nói, không xa. Văn Đàn bước nhanh hơn. Vậy tối nay tôi về tìm hiểu xem đi như thế nào. Minh Trạc nhìn bóng lưng cô, khẽ cong môi. Văn Đàn đi được một đoạn mới phát hiện, đây không phải là con đường cô đã đi lúc đến. Xung quanh có nhiều du khách hơn, đang chụp ảnh check-in. Đây đã là hẻm núi Yalang Changpo. Văn Đàn vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh, liền chú ý đến hai cô gái ở phía xa đang nhìn cô. Có lẽ là thấy cô quen mắt, nhưng lại không chắc chắn lắm. Cô lùi lại hai bước. Vừa định dùng khăn choàng che mặt thì người đàn ông đã đứng bên cạnh đã che chắn cô khỏi đám đông bên kia. Văn Đàn ngẩng đầu, nghiêm túc nói, thầy Minh, anh làm vậy nếu bị người ta chụp ảnh lại, thực sự sẽ bị họ tưởng là bạn trai của tôi đấy. Minh Trạc mặt không đổi sắc, chẳng phải tôi là huấn luyện viên của cô sao? Văn Đàn, không phải Lâm Sơ Giao nói anh không xem những tin tức giải trí đó sao? Văn Đàn cố gắng biện minh, kỹ năng leo núi của tôi là do thầy Minh dạy. Anh đúng là huấn luyện viên của tôi. Nhưng dù sao cô cũng không có đủ tự tin, càng nói càng nhỏ giọng. Minh Trạc không phủ nhận cũng không khẳng định. Văn Đàn đỏ mặt, không nán lại ở đây nữa, quay người bỏ chạy. Trên đường đi, cô sợ bị người khác nhận ra, bèn kéo khăn choàng trùm lên đầu, che kín nửa dưới khuôn mặt. Nhưng Văn Đàn đi được một lúc mới nhận ra, cô không tìm được đường về nhà khách. Văn Đàn quay đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng Minh Trạc đâu. Tự dưng cô thấy hoảng hốt, cảm giác bất an và sợ hãi đối với môi Tia. Ân ích lạ đột nhiên ùa đến. Trước đây Văn Đàn chưa từng đi du lịch một mình. Lần này quyết định đến Nam Cha Bao cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là nhất thời bốc đồng mới đi. Hơn nữa, hôm qua cô vừa đến không lâu đã gặp Minh Trạc ở đây. Cảm giác bức bối đó còn mãnh liệt hơn việc một mình đột ngột đến một môi Tia. Ân ích lạ, Văn Đàn cầm điện thoại. Đang do dự có nên nhắn tin cho anh hay không, thì Minh Trạc đã đi tới từ phía bên kia. Anh hỏi, sao vậy? Văn Đàn chỉ để lộ đôi mắt, lông mi run rẩy. Anh, đi đâu vậy? Nghe điện thoại, Văn Đàn, ồ, một tiếng, đứng im tại chỗ. Minh Trạc nhìn ra sự lúng túng của cô, quay người đi phía trước. Văn Đàn không đi bên cạnh anh như trước, mà giữ một khoảng cách nhất định, theo phía sau không gần không xa đi. Vài phút sau, nhà khách cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Khắc Châu đang nhổ cỏ trong vườn, nhìn thấy họ trở về, liền chào hỏi Văn Đàn từ xa. Đợi Minh Trạc đến gần, lại nói gì đó với anh. Văn Đàn đi ngang qua họ, gật đầu chào Khắc Châu, rồi bước lên bậc thang vào nhà khách. Đợi Văn Đàn đi xa, Khắc Châu mới nói, vé máy bay của cậu đổi sang ngày nào rồi? Chuyến bay từ Nianchi đến Giang Thành là 2 ngày một chuyến, Minh Trạc dự định đi vào hôm nay. Minh Trạc nói, không đổi, Khắc Châu hiểu ra, vậy là trực tiếp hủy bỏ, cậu định đi cùng cô ấy sao? Minh Trạc cười nhạt, có thể cô ấy sẽ không muốn đi cùng tôi, tại sao, tôi có thể nhìn ra, cô ấy thích cậu. Minh Trạc không nói gì, Khắc Châu tiếp tục nhổ cỏ, Văn Đàn về phòng, mở điện thoại tìm kiếm đại bản doanh Nam Cha Bao. Lái xe đến đó cũng mất hơn nửa tiếng, cũng khá xa. Nhưng đây dường như là vị trí gần nhất mà du khách có thể ngắm nhìn đỉnh núi tuyết. Văn Đàn nhìn, vẫn khá hào hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại chuyển sang trang dự báo thời tiết. 2 ngày nay đều báo có mưa. Văn Đàn nằm sấp trên giường, ném điện thoại sang một bên. Thôi, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Nếu thời tiết tốt, đi xem cũng được. Nếu thời tiết xấu, nằm trong phòng ngủ cũng rất thoải mái. Chủ yếu là tùy cơ ứng biến. Gần 4 giờ Văn Đàn mới ăn trưa, buổi tối cũng không đói, nên không đến nhà ăn ăn tối. Cô nằm trong phòng thấy chán, đang định gọi điện cho Lâm Sơ Giao thì nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài cửa sổ. Văn Đàn đứng dậy, kéo cửa kính ra ngoài. Không biết từ lúc nào, trên bãi đất trống phía xa đã tụ tập một đám đông, đang tổ chức đêm lửa trại, vừa hát vừa nhảy, rất náo nhiệt. Văn Đàn lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó tựa vào lan can. Một tay chống cằm nhìn chăm chú. Muốn qua đó xem không? Văn Đàn ngẩn người, quay đầu nhìn xuống. Minh Trạc đứng trong vườn, kẹp điếu thuốc giữa các món tay, giọng nói uể oải. Cô nói, tôi không đi đâu. Thực ra Văn Đàn muốn đi, nhưng cô sợ bị người khác nhận ra. Những chuyện đã qua hiện lên trong đầu cô, khiến cô hơi căng thẳng. Minh Trạc không nói gì, nghiêng người dập tắt điếu thuốc, biến mất trong bóng tối. Văn Đàn thu hồi ánh mắt, lại xem đêm lửa trại một lúc, rồi mới chậm rãi về phòng. Cô vừa định tắm rửa đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Văn Đàn đi tới mở cửa, Minh Trạc đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc mũ dệt nhiều màu sắc phong cách dân tộc, anh đưa cho cô. Mượn của Trác Mã, Văn Đàn ngừng thở, kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, Minh Trạc nói, bên ngoài lạnh, mặc thêm áo khoác vào, tôi đợi cô ở dưới lầu. Chiếc mũ này rất rộng, gần như có thể che khuất hơn nửa khuôn mặt. Văn Đàn lục tủ quần áo, không có bộ nào phù hợp để mặc. Cô mặc một chiếc váy dài màu sáng, lại khoác thêm một chiếc khăn choàng màu đỏ, như vậy mới hài hòa hơn nhiều. Văn Đàn nhìn thỏi son trước gương, vẫn cầm lên, nếu thực sự bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng, ít nhất cũng không thể xấu xí. 10 phút sau, Văn Đàn xuống lầu, nhìn bóng dáng ở phía xa, ho khan một tiếng rồi mới nói. Tôi xong rồi, Minh Trạc quay đầu lại, thấy cô mặc ít, hỏi. Không lạnh sao? Văn Đàn rất bình tĩnh. Không lạnh, tôi chịu được lạnh. Phẩm chất của một môi sao nữ, lúc nào cũng phải chú trọng trang phục. Minh Trạc nói, đi thôi, vừa ra khỏi nhà khách, một cơn gió lạnh ập đến, Văn Đàn không nhịn được rùng mình. Minh Trạc quay đầu nhìn cô, Văn Đàn lập tức nghiêm mặt, có muỗi, Minh Trạc bật cười, đừng để bị cảm, Văn Đàn nghĩ, lát nữa đến bên cạnh đống lửa, sẽ không còn lạnh nữa. Cô kéo khăn choàng chặt hơn, bước nhanh hơn, không sao, sẽ không đâu. Họ vừa đến bên cạnh đêm lửa trại, hai chàng trai địa phương liền đứng dậy nhường chỗ cho họ, đồng thời gia nhập vào vòng tròn nhảy múa. Văn Đàn ngồi xuống, quả nhiên cảm thấy ấm hơn nhiều. Ở đây đông người, dường như cả gió cũng bị chắn lại. Cảm giác tham gia đêm lửa trại hoàn toàn khác với đứng nhìn từ xa. Văn Đàn nhìn đám đông đang nhảy múa, bị bầu không khí vui vẻ xung quanh lây nhiễm, vô thức lắc lư theo điệu nhạc và vỗ tay, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ. Minh Trạc quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh lửa. Cách chương